Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 107. Vong linh giọng nói. Từ Khuyết trong lòng vừa kéo, không nghĩ tới bi thương tiếng hát thông qua hắn giọng nói hát đi ra, thật có thể làm cho nhân sinh ra cùng ca từ như thế tâm cảnh. Này thủ, áo cưới, nghe nói là căn cứ một cái cố sự bi thương soạn lại. Trong chuyện nữ hài yêu say đắm đến một cái nam hài, không nghĩ tới đem mình lần đầu tiên cho nam hài, sau đó ngày thứ hai nam hài từ bỏ nàng. Cái này làm cho nàng thương tâm tuyệt vọng, mà mẫu thân nàng chẳng những không có an ủi nàng, ngược lại còn ngờ nàng sau này thế nào gả ra ngoài. Thương tâm tuyệt vọng, nàng viết xuống di thư, mặc vào hồng sắc áo cưới. Hừ, này thủ ca khúc tự sát ở trên internet, bài hát này nói là cái gì cấm khúc, bao nhiêu người nghe bài hát này tự sát vân vân, thực ra cũng không nghiêm trọng như vậy, cũng chính là tâm tình tiêu cực cường một chút bài hát. Dù sao đầu năm nay xã hội thủ hướng là tích cực hướng lên, khích lệ mọi người nắm giữ lạc quan tinh thần. Loại này tâm tình tiêu cực mạnh, ám người khác tự sát ca khúc nhất định sẽ gặp phải lãnh ngộ. Từ Khuyết đã sớm biết bài hát này, cho nên muốn đến chính mình lấy được vong linh giọng nói sau đó rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Vì vậy mới thừa dịp Trương Dĩnh sau khi đi vào, chính mình hát bài hát này, muốn nhìn một chút Trương Dĩnh biểu hiện. Hắn hiển nhiên đánh giá thấp chính mình giọng nói uy lực. Trương Dĩnh đột nhiên trở nên cô đơn, nàng thật giống như nghĩ tới nào đó chuyện thương tâm, một giọt nước mắt rớt lời gò má, ho khan một cái. Trương Dĩnh, ngươi làm sao vậy? Thật kỳ quái tiếng hát. Thương tâm Trương Dĩnh đột nhiên không lắp bắp, nàng thần sắc lãnh đạm, ngồi xổm ở trong góc, trực câu câu nhìn trước mắt. Thật xin lỗi, không nên dùng loại vết thương này tâm ca khúc hù dọa ngươi. Từ Khuyết vội vàng xin lỗi. Không, này chuyện không liên quan ngươi, là ta tự mình nghĩ nổi lên chuyện thương tâm. Trương Dĩnh đứng lên, xoa xoa nước mắt, cùng ta nói một chút đi. Ta đã sớm phát hiện ngươi gần đây rất kỳ quái, ca của ngươi cũng đã lâu không thấy rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không việc gì. Từ Khuyết nhướng mày một cái, thầm nói Trương Dĩnh không nói lời nào, mình cũng không có cách à. Nghĩ tới đây, liền vội vàng nói, như vậy đi, ta hát lại lần nữa bài hát cho ngươi nghe. Còn không chờ Trương Dĩnh đáp lại, Từ Khuyết lại bắt đầu ca hát. Chú dê vui vẻ, Mỹ dê dê, hôi thái lang hồng thái lang, ta thật chỉ là một cái dê. Nhẹ nhàng tiếng hát vang lên, Trương Dĩnh đầu tiên là mộng bức, ngay sau đó, phốc suy, một tiếng phá thế cười. Ai nha, người người người thật là trêu chọc, còn hát nhạc thiếu nhi, hắc hắc, không thương tâm liền có thể. Từ Khuyết nở nụ cười, hắn ý thức được, chính mình giọng nói chẳng những có thể để cho người ta sinh ra tâm tình tiêu cực, còn có thể tích cực lạc quan. Nói như vậy, há chẳng phải là cũng có thể để cho người ta sinh ra sợ hãi tâm tình. Bất quá, hắn cũng ý thức được cái này giọng nói không phải là vạn năng. Tỉ như nếu là gặp phải thần kinh không ổn định, khả năng này sẽ không tác dụng. Ngoài ra gặp phải lạc quan sáng sủa, chuyện tốt liên tục, vận khí tốt đến nổ mạnh nhân, kia cũng không hiệu nghiệm, bởi vì nhân gia có tự tin, cũng không có cái gì không vui chuyện. Nói cách khác, chính mình giọng nói chỉ có thể thông qua phát biểu tới phóng đại một cá nhân tình cảm. Tỉ như Trương Dĩnh, nàng vốn là gần đây một mực thuộc về tâm tình thấp giai đoạn, cho nên thông qua tiếng hát có thể làm cho nàng tâm tình càng thấp. Ừ, cảm ơn lão bản, không không không không, bất quá ngươi ca sướng thật tốt. Trương Dĩnh nói, Tiểu Dĩnh, có thể cùng ta cẩn thận ngươi nói một chút gần đây rốt cuộc sao rồi? Ánh mắt của Từ Khuyết nghiêm túc. Trương Dĩnh cúi đầu, ta nói, sợ ngươi không để cho ta đi làm ở đây. Nói bậy, ta làm sao có thể làm như vậy? Chúng ta nhưng là bằng hữu. Từ Khuyết thử an ủi Trương Dĩnh. Anh ta, hắn thiếu rất nhiều người tiền. Trương Dĩnh cắn môi một cái. Cô đơn đạo, ta cùng anh ta từ tiểu ở viện mồ côi lớn lên. Xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết. Thì có thiên buổi tối, anh ta để cho ta rời đến khác chỗ ở rồi. Mà hắn cũng rời khỏi nơi này. Trước đây không lâu nhiều cái thu lãi suất cao tìm ta đòi tiền. Nguyên lai là như vậy, ca của ngươi sẽ không liên lạc qua ngươi. Không có, ta phỏng chừng hắn đường chạy. Hắn cũng không muốn liên lụy ta, cho nên mới để cho ta dọn ra ngoài ở. Không nghĩ tới lần trước, cái kia Dương Kiệt phát hiện ta. Ừ, gần đây ngươi tiện thể trong đại lâu mặt tiếp đãi khách nhân đi. Ta để cho nhị cậu đợi ở bên ngoài. Nếu là có nhân tìm ngươi đòi tiền, liền nói ngươi không ở nơi này. Từ Khuyết suy nghĩ một chút nói. Cảm ơn, Trương Dĩnh vừa nói đi ra ngoài. Từ Khuất thu thập một chút chăn đệm nằm dưới đất. Sau đó nắm lên Dương Hoa Hoa ra ngoài cùng Lý Nhị Cầu kể một chút Trương Dĩnh chuyện. Giờ phút này cửa dần dần lại xếp hàng ngũ. Lý Nhị Cầu bất đắc dĩ nói. Từ ca, bây giờ ta là lại bán vé vào cửa còn phải bán thức uống cái gì? Mệt mỏi a, Tiểu Dĩnh cũng vậy, nàng đều không cùng ngươi nói. Quét dọn vệ sinh căn phòng càng ngày càng nhiều. Nàng cũng thật mệt mỏi. Có phải hay không là hẳn là tìm người hỗ trợ? Bị Lý Nhị Cầu vừa nói như thế. Từ Khuyết cũng gật đầu một cái. Ừ, xem ra là muốn thật tuyển người rồi. Buổi chiều thời điểm Từ Khuyết gián tuyển Mộ Khải Sư. Ngày này Từ Khuyết đều tại Mãnh Quỷ Lâu hỗ trợ. Phát hiện lượng công việc quả thật rất lớn. Nhất là Tiểu Dĩnh, cơ hồ đều tại quét dọn vệ sinh. Đây càng thêm để cho Từ Khuyết cảm thấy muốn tìm nhân thủ. Ngược lại bây giờ với hắn mà nói tiền rất dễ dàng kiếm. Làm ăn khá khẩm, sắp quan môn thời điểm. Từ Khuyết kiểm tra nhiệm vụ liệt biểu. Gắn máy thu hình loại mỗi ngày nhiệm vụ trên căn bản đều đã hoàn thành. Còn thừa lại nhiệm vụ thực tập cũng chỉ còn lại tuyệt vọng phòng làm việc cùng lời thật lòng đại. Mạo hiểm, mới vừa ở nhìn này hai cái nhiệm vụ. Một trận dồn dập tiếng chuông vang lên. Từ Khuyết cười, thật may ca thay đổi tinh minh. Không có bị hù dọa run run một cái. Bằng không lại phải mù điểm. Nghe điện thoại, lại là chủ nhiệm lớp trưởng Lý thông điện thoại. Từ Khuyết, ngày mai sẽ là đồng học tụ hội. Địa chỉ phát ngươi, tửu điếm cấp 5 sao ha. Từ Khuyết ngẩn người, lúc này mới nhớ tới chủ nhiệm lớp trưởng hồi trước liền cho mình gọi điện thoại. Mời hắn tham gia đồng học tụ họp tới. Nghĩ đến chính mình gần đây rất bận rộn. Từ Khuyết cự tuyệt nói. Được rồi, không quá muốn đi. Ha ha, khác, lão đồng học. Này có thể hiếm thấy a, ta có thể nói cho ngươi. Lúc trước trong lớp không ít đại mỹ nữ lần này cũng sẽ tới. Ngươi sẽ không muốn phát sinh chút gì. Lý Thông vui tươi hớn hở nói. Chủ nhiệm lớp trưởng, ngươi cũng cùng với Thẩm Hiểu Quyên rồi. Chả thế nào muốn loại chuyện đó. Ha ha, đùa giỡn rồi. Đúng rồi, lần trước ngươi đi Tôn Lệ Lệ trong tiệm mua quần áo đi. Nghe nàng nói ngươi cho bạn gái mua. Được, a. Tiểu tử ngươi có bạn gái cũng không nói. Ta bất kể, lần này ngươi nhất định phải mang bạn gái tới. Bằng không chúng ta coi như tới ngươi trong điếm. Lý Thông đột ngột nói. Từ Khuyết thầm mắng cái kia Tôn Lệ Lệ bà tám. Liền loại sự tình này cũng nói ra ngoài. Lần đó vì sĩ diện, gắng gượng đem vốn là phải cho Phùng Tiểu Mạt mua quần áo. Nói thành cho bạn gái mua. Lần này được rồi. Trang bức lắp đặt lớn, nếu như này đến thời điểm nói mình không có bạn gái, há chẳng phải là để cho người ta chuyện tiếu. Vì vậy nói, ây, nàng gần đây không ở nơi này. Ai nha nha, Từ Khuyết, hiếm thấy chúng ta tụ họp, ngươi còn không để cho chúng ta thấy à? Ta có thể nói cho ngươi, lần này Phạm Quế Phương lão sư cũng sẽ tới, nàng ta thời điểm nhưng là rất trợ giúp ngươi. ngươi coi như không xem ở ta mặt mũi, xem ở Phạm lão sư mặt mũi cũng phải đến đây đi. Áo cưới, https://www.bilibili.com/video/av365084839/. Các vị tráng sĩ, đọc tới 50-100C nhớ chấm cái điểm nha. Móc lửng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.